Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 20 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và trước khi vào bộ truyện này thì Phong có một thông báo, đó là hiện tại mình có đọc tiếp tục cái bộ truyện Kiếm Lai và chỉ up ở chế độ thành viên, hội viên của kênh MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM. Thì có rất nhiều bạn có inbox mình, đó là các bạn bảo là không biết đăng ký thành viên, hội viên như thế nào. Thì thực ra cái đấy thì mình cũng không tìm hiểu chi tiết lắm. Nhưng mà hiện tại muốn đăng ký hội viên thì như nó có cái thẻ Visa hoặc là phải có thẻ Mastercard thì mình mới có thể đăng ký được. Thì hiện tại mình cũng đã tìm cách để hướng dẫn các bạn. Thì hôm nay thông báo với các bạn là có một bạn ấy sẽ có thể giúp các bạn đăng ký hội viên của kênh được, ở một kênh nào cũng được. Thì đó là bạn Tuấn, admin của kênh Giải Trí Tổng Hợp và Lãng Tâm Kiếm Hào. Các bạn nghe chuyện này các bạn đã biết cái bạn ấy rồi đúng không? Bạn Tuấn đọc bộ truyện Hắc Ám Tây Du. Thì bạn ấy có nhận là sẽ giúp nếu mà bạn nào muốn đăng ký hội viên của kênh nào. Thì đối với hội viên kênh của mình thì mình đang để cái mức thấp nhất hội viên của kênh là 30.000 30 ngày, là 30.000 một tháng. Thì nếu bạn nào có nhu cầu đăng ký làm hội viên của kênh thì các bạn có thể liên hệ với bạn Tuấn để bạn ấy giúp đỡ cách đăng ký làm hội viên nhé. Thì mình có để số Zalo của bạn Tuấn ở dưới phần comment của tập truyện này. Thì nếu các bạn có muốn làm hội viên của Phong thì các bạn có thể inbox với bạn ấy nhé. Còn mình thì mình cũng không giúp được, mình cái đấy mình không tìm hiểu nhiều. Ok, trở lại với bộ truyện ngày hôm nay, tập truyện số 20. Thì đối với tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đang ở trong đại lao của ma giáo và có vẻ như là vô tình đã rơi vào kế của Đồng An An với mục đích là giết chết thánh tử và đổ tội cho Vương Khả rồi giết chết Vương Khả luôn. Thì liệu rằng Vương Khả có biết được cái kế hoạch này hay không và sẽ làm như thế nào, thì mời các bạn vào tiếp tập hôm nay nhé. Xin mời mọi người vào nghe chuyện. Đại lao Thần Long Đảo. Từ khi Vương Khả đoán được mình bị người mưu hại, vẫn phòng bị, đánh bài cũng không quá để ý, ngẫu nhiên lên bàn cho mọi người khỏi hoài nghi, phần lớn thời gian đều đang đề phòng. Hiện tại là đêm dài thăm thẳm, nhưng đối với đám tà ma mà nói, đêm dài thì tính là cái gì? Nếu đánh bài thì tiếp tục đánh bài. Ở trong đại lao vẫn vang lên tiếng cười nói, tiếng mặt chợt như cũ. Vương Khả đi đến lan can vạn xà trì, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, suy tính khả năng bị tính kế. Vương huynh đệ, hóa ra ngươi ở nơi này, vừa rồi ta tìm ngươi rất lâu đấy. Một cái thanh âm đột ngột truyền tới. Vương Khả quay đầu nhìn lại, chính là Bác Đồ Thần. Vương Khả lập tức đề phòng, đây là muốn bắt đầu tính kế ta sao? Vâng, nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn ánh trăng. Vương Khả cười nói. Nụ cười Vương Khả rất tự nhiên, nhưng lại đề phòng Bác Đồ Thần. Ngắm trăng tốt. Vương huynh đệ, có phải toàn thân khô nóng khó nhịn, rất muốn làm cái kia hay không? Bác Đồ Thần cười nói. Vương Khả nghệt mặt. Vương Khả nghĩ tới rất nhiều chuyện Bác Đồ Thần có khả năng nói, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ đến bỗng nhiên lời này lại trở nên rất là bỉ ổi. Ý của ngươi là... Sắc mặt của Vương Khả trở nên kỳ lạ nói. Ta biết giờ phút này dục vọng của Vương huynh rất là nặng, cho nên ta đã xin với đàn chủ chuẩn bị tốt cho ngươi, cam đoan sẽ khiến ngươi một đêm thực là sảng khoái. Bác Đồ Thần cười nói. Vương Khả há mồm. Cái này, đây là cái tình huống quái gì vậy? Không phải các ngươi đang tính kế ta sao? Đầu tiên là đưa tiền, hiện tại còn chuẩn bị đồ tốt. Mẹ nó, hoàn toàn xem không hiểu mà. Vương huynh đệ, mời ngươi theo ta. Bác Đồ Thần mời nói. Vương Khả nghệt mặt. Đây là tính kế ta sao? Bác Đồ Thần chân thành mời. Vương Khả cảm thấy kỳ quái, lại đề phòng thêm. Hắn không có từ chối mà gật đầu một cái, phòng bị đi theo Bác Đồ Thần. Bác Đồ Thần và Vương Khả vừa đi không bao lâu, bên lan can vạn xà trì liền vang lên một tiếng ba, lại là Chu Yếm đập vỡ một quả trứng luộc. Các người đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy? Đây là tính kế Vương Khả hay là đưa than cho hắn sưởi ấm? Lúc trước đánh bài đưa tiền, sau đó làm nền là cố ý tìm thánh tử ngốc đến thua tiền cho Vương Khả. Vương Khả chỉ ngồi đây hóng mát, Các ngươi lại giúp hắn tìm phụ nữ sao? Hơn nữa còn đích thân xin đàn chủ. Hiện tại đệ tử ma giáo đều rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện này cũng phải xin cấp trên. Cấp trên lại cho phép nữa sao? Chu Yếm bi phẫn chửi mắng. Hóa ra vừa rồi Chu Yếm vẫn luôn đứng nghe ở góc tường, làm sao cũng không nghĩ đến kết quả nghe được lại là chuyện này. Vì sao chứ? Hai người cùng bắt vào đại lao, tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy? Dựa vào cái gì? Chu Yếm hùng hùng hồ hồ nhìn thấy Bắc Đồ Thần mang theo Vương Khả tiến vào một cái sơn động cách đó không xa. Mẹ nó! Chu Yếm không biết giờ phút này Vương Khả không có tư tưởng bẩn thỉu như Chu Yếm, mà là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Vương Khả bị đưa tới cái hàng núi kia, lòng bàn tay càng ẩn chứa một cái chân khí cầu đề phòng mai phục, sẵn sàng xuất thủ. Thế nhưng giờ phút này bản thân trong ma quật, có thể không động thủ thì không động thủ, trước chịu đựng. Vâng huynh đệ, ngươi xem, ta đã xin đàn chủ chuẩn bị cho ngươi một người. Bắc Đồ Thần cười chỉ vào chỗ sâu trong sơn động. Vương Khả đang muốn nói gì đó, nhưng khi theo phương hướng Bắc Đồ Thần nhìn qua, lại thấy một người đàn ông. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là tù phạm chính đạo bị Đồng An An rút chân nguyên huyết vài ngày trước, nhị sư huynh Thiên Lang Tông. Nhị sư huynh bị tỏa liên trói ở trên cột ở trong góc sơn động, cả người tóc tai bù xù, sinh cơ yếu ớt. Vương huynh đệ, đêm nay người cứ hưởng thụ tốt đi nha. Bắc Đồ Thần vừa cười vừa nói. Vương Khả ngẩn người. Hưởng thụ cái em gái nhà ngươi ấy, ngươi bị điên rồi à? Đêm hôm khuya khoắt nói chuyện bị ổi như vậy, lại dẫn ta tới đây là vì nhìn cái này sao? Ta không hiểu ý của ngươi. Vương Khả sụ mặt xuống. Hắn là người có phẩm chất tốt nhất trong đại lao Thần Long đảo chúng ta. Vương huynh đệ yên tâm, hãy để cho người, không để cho người thất vọng đâu. Bắc Đồ Thần khuyên nhủ. Ta không quấy rầy Vương huynh đệ nữa, chúc người có một đêm thật là tốt. Bắc Đồ Thần muốn rút lui ra khỏi phòng. Khinh người quá đáng, mẹ nó, cái tên bệnh hoạn tâm thần nhà ngươi. Không được, ngươi ưa thích chính ngươi ở lại đi, khẩu vị của ta không nặng như vậy. Vương Khả dậm chân muốn trở mặt rời đi. Vương huynh đệ, Vương huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Bắc Đồ Thần lập tức giữ chặt Vương Khả. Vương Khả xúc tích chân khí cầu ở trong tay. Ta thế nào? Ta muốn giết chết cái tên biến thái như ngươi. Vương huynh đệ, người nọ là nhị sư huynh Thiên Lang Tông, cường giả kim đan cảnh cao giai. Mặc dù hiện tại chỉ còn lại một hơi, hơn nữa vài ngày trước bị đàn chủ rút lấy hơn phân nửa chân nguyên huyết, nhưng mà chân nguyên huyết của hắn vẫn là phẩm chất tốt nhất trong đại lao Thần Long đảo. Khó khăn lắm ta mới giúp người tranh thủ được. Người rút chân nguyên huyết của hắn sẽ có nhiều chỗ tốt đối với người đấy. Bắc Đồ Thần lo lắng giải thích với Vương Khả. Hả? Vương Khả sững sờ. Người muốn ta tới rút chân nguyên huyết, không phải để ta làm cái khác sao? Vương huynh đệ, không phải ngươi vừa mới nhìn mặt trăng khô nóng khó nhịn sao? Bắc Đồ Thần hỏi. Ta vừa rồi... Vương Khả ngạc nhiên. Ta vừa rồi chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mặt trăng. Ta nói mình khô nóng khó nhịn lúc nào? Chính là ngươi nói mà. Mặc dù ngươi bị ma chủ nhập thể, đã nhập ma, nhưng mà ngươi vẫn còn chưa tiếp thụ qua ma hóa tẩy lễ. Ngươi vẫn chưa qua một lần nghiệp chướng thứ nhất, cho nên ngươi vẫn không có ma khí. Nghiệp chướng lần đầu tiên rất quan trọng. Nếu ăn nghiệp chướng một phàm nhân, về sau đột phá phải đi con đường rất dài. Nhưng mà nếu lần đầu tiên ăn cường giả kim đan cảnh, phẩm chất chân nguyên huyết quán có thể giúp con đường tu hành sau này của ngươi đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta mới giúp ngươi lựa chọn một người tốt nhất. Bắc Đồ Thần giải thích nói. Hey, ngươi không nói sớm ta lại hiểu lầm. Mỗi lần đến đêm trăng tròn, loại người mới nhập ma như ngươi sẽ có dục vọng ăn thịt người mạnh mẽ. Đây là khát vọng tới từ ma trùng, ngươi không đè nén được đâu. Hai ngày nữa là tới đêm trăng tròn, bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ một lần, nhưng mà càng ngày càng có dục vọng muốn ăn thịt người. Ta hào phí biết bao nhiêu tâm tư giúp ngươi hoàn thành tội nghiệp lần thứ nhất này. Ăn tên nhị sư huynh Thiên Đăng Tông này xong, ngươi liền thắng trên điểm xuất phát. Bắc Đồ Thần cười khuyên nhủ. Vương Khả huynh đệ, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Chẳng lẽ ta hiểu lầm, toàn thân ngươi không có nóng, khô nóng? Bắc Đồ Thần kinh ngạc nói. Vương Khả lúng túng. Không, ngươi không hiểu lầm, là ta hiểu lầm. Đúng là toàn thân ta có chút khô nóng, khó nhịn. Vậy tốt rồi, vậy ngươi hưởng thụ đêm tuyệt vời này đi. Bắc Đồ Thần cười nói. Thế nhưng không phải vị sư huynh Thiên Lang Tông này có thừa lại một hơi thở sao? Ta thấy vẫn nên thôi đi. Vương Khả cau mày nói. Rút máu, ta không có ống hút, làm sao mà rút? Người ta có hảo ý đưa than cho ta sưởi ấm, ta cũng không thể trở mặt dùng chân khí cầu đạp lên mặt hắn được. Có thể kéo dài thì phải kéo dài. Vương huynh đệ, không liên quan. Mặc dù hút tù phạm chính đạo cần danh ngạch và hạn mức, nhưng mà người này lại khác. Không phải ngày đó người cũng nhìn thấy rồi sao? Hắn bị đàn chủ rút chân nguyên huyết, nhưng đàn chủ vẫn để lại gần một nửa không rút, để hắn kéo dài tính mạng. Hơn nữa tiếp tục tầm bổ chân nguyên huyết mới. Có điều tiểu tử này không biết tốt xấu, thế mà chơi tuyệt thực. Chính hắn không muốn sống, không chịu ăn, lại không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên, mặc cho thân thể chuyển biến xấu. Hắn không muốn sống, vậy cũng không cần thiết giữ lại. Một nửa chân nguyên huyết cuối cùng của hắn vừa vặn cho Vương huynh đệ hoàn thành tẩy lễ mà hóa. Dùng mệnh và chân nguyên huyết của hắn giúp Vương huynh đệ đột phá to lớn nhất. Bác Đồ Thần giải thích nói. Vương Khả hiểu, muốn nghiệp chướng nhất định phải giết người, rút chân nguyên huyết còn chưa đủ, phải rút để lúc hắn chết thì nghiệp chướng mới thành. Hoàn thành tẩy lễ ma hóa, có tội nghiệt là có ma khí. Thế nhưng Vương Khả không có nhập ma, lại không có ống hút, càng ăn không được. Hảo ý của người ta xin lĩnh tâm, đồ tốt như vậy ta dùng cũng lãng phí, nếu không để lần sau. Lần sau đi. Vương Khả muốn rời khỏi sân động. Lần sau? Bác Đồ Thần mở to hai mắt nhìn. Lần sau cái em gái người ấy, ta ở dưới mệnh lệnh của đàn chủ phải giữ chân ngươi một đoạn thời gian, để ngươi không xuất hiện trước mặt người khác. Bây giờ ngươi không chơi nữa, vậy phải kế hoạch của chúng ta hỏng rồi sao? Ta đã tìm thứ tốt nhất cho ngươi, thế mà ngươi không động tâm. Vương huynh đệ, không cần lần sau. Ngươi không biết, vì giúp ngươi xin người này ta đã tốn bao nhiêu công sức, ngươi cũng không thể để nỗ lực của huynh đệ uổng phí được. Bác Đồ Thần lo lắng nói. Thế nhưng hắn bẩn quá, ta nhìn đã thấy hoảng rồi. Lần sau đi. Vương Khả cự tuyệt nói. Trong lòng Bác Đồ Thần có cả vạn câu chửi rủa muốn nói. Cổ quán đã rửa sạch, người rút chân nguyên huyết thì cũng không cần những chỗ sạch sẽ. Nếu như ngươi thực sự ghét bỏ, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch hắn. Bác Đồ Thần mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn thấy Bác Đồ Thần này một chút, hình như là Bác Đồ Thần đang cố nén cái gì, giống như sắp tới ranh giới bùng nổ. Vương Khả cảm giác trong lòng nặng nề. Hiện tại mình và Bác Đồ Thần còn chưa có trở mặt, hắn đang cố nén. Nếu như mình cự tuyệt lần nữa, hắn sẽ thực sự vạch mặt. Ra tay đánh nhau, tuy nói đánh lên, ai thắng ai thua còn không biết, nhưng mà khẳng định bên ngoài Bác Đồ Thần còn rất nhiều người giúp. Trở mặt ư, sẽ bất lợi cho chính mình. Được, vậy thì cảm ơn mỹ ý của huynh đệ. Vương Khả có thể cảm kích nói. Vương Khả nói một câu, giờ cái nhìn của Bác Đồ Thần giống như là nghe được tiên âm. Thật không dễ mà, thiếu chút nữa là Bác Đồ Thần đã vạch mặt động thủ. Tuy nói có thể đánh Vương Khả bất tỉnh, nhưng mục đích của đàn chủ là vu oan Vương Khả, muốn để Vương Khả bị vu oan một cách hoàn hảo vô khuyết. Ngộ nhỡ Vương Khả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở về làm sao có thể vu oan. Vu oan một người chết hoặc là vu oan một người trọng thương là có ý nghĩa sao? Giờ phút này Bác Đồ Thần nghe thấy Vương Khả đồng ý, lập tức mừng như điên. Tốt tốt, Vương huynh đệ, vậy ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã cho người khóa cửa phía ngoài lại, cam đoan không người đến quấy rầy ngươi. Bác Đồ Thần quay đầu liền chạy ra khỏi gian phòng. Cứu! Bác Đồ Thần không kịp chờ đợi đóng cửa lớn lại, hơn nữa còn khóa trái. Làm xong tất cả, Bác Đồ Thần mới thở dài một hơi. Mẹ nó, tính kế cái tên Vương Khả này thật là tốn sức. Thế nhưng hiện tại tốt rồi, kết thúc. Bác Đồ Thần cảm thấy may mắn, nhanh chóng rời đi. Trong phòng, Vương Khả đưa mắt nhìn Bác Đồ Thần rời đi, nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên là mời mình đến gian phòng này cũng tính toán của nhóm tà ma. Làm sao bây giờ? Ở lại đây chờ sao? Không được, ta phải làm ra phản kích. Ít nhất không thể đợi trong gian phòng này, để bọn hắn đạt được gian kế. Làm sao ra ngoài ư? Không thể đi cửa chính. Chỉ thấy Vương Khả lấy một đôi pháp bảo hình cái xẻng, cẩn thận nghiên cứu đất ở trong sơn động một lần, nhớ lại làm sao đào ra địa đạo tốt nhất. Vương Khả phải dùng hết bản lĩnh giữ nhà ngày xưa, đào địa đạo ra ngoài. Vương Khả đổ mồ hôi đào vách tường ở trong sơn động, muốn từ bên cạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị. Đặc biệt là vị nhị sư huynh đang cúi đầu, tóc tai bù xù kia. Nhị sư huynh nảy sinh chí tử trí, nhưng ở trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Mặc dù xương tỳ bà bị xuyên qua, hạ phong cấm, bản thân không cách nào có thể vận dụng pháp lực, nhưng mà nhị sư huynh còn có một cái bí pháp, có thể sắp chết phát ra một cái kích cuối cùng. Nhị sư huynh chuẩn bị thật lâu, chỉ đợi tà ma tiến lên. nhưng hai tên tà ma này dày vò khốn khổ nửa ngày cũng không tìm đến mình. Ở trong miệng mình áp xúc một ngụm bí pháp chân khí. Các ngươi đến đi. Đợi rất lâu, rốt cục hai tên tà ma cũng nói xong. Một tên dậm chân rời đi, một tên khác thì ở lại. Một tên tà ma sắp tới. Nhị sư huynh đã làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận, cúi đầu chỉ đợi hắn tới gần, phun ra chân khí tiễn, nhất tiễn tất sát, đồng thời đồng quy vu tận. Thế nhưng cái âm thanh đinh đinh đường đường quỷ quái kia là cái gì? Nhị sư huynh chật vật ngẩng đầu lên nhìn, tên tà ma kia đang đào tường ư? Đào tường? Người đào tường? Vậy ngụm chân khí tăng ngậm ở trong miệng phải làm sao bây giờ? Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn muốn làm một cái tủ âm tường cho gian phòng sao? Đại lao thần long đảo, gian phòng trong sơn động. Vương Khả dùng pháp bảo hình xiềng hình cái xẻng, đổ mồ hôi như mưa, đào vách tường sơn động. Nhanh nhanh, rất nhanh sẽ có thể đào đi qua. Trong mắt Vương Khả tràn đầy mong đợi bảo đào bới. Miệng nhị sư huynh Thiên Lang Tông cách đó không xa phồng lên, ở trong thời gian ngắn phun ra chân khí, bằng không thì miệng cũng sắp bị chân khí làm đau nhức. Hắn khác với tu chân giả bình thường, người khác có thể tùy thời tu chân khí vào trong đan điền, nhưng mà nhị sư huynh bị nhóm tà ma cấm chế, căn bản không thu về được, ngậm ở trong miệng như là rất là khó chịu. Ta chỉ muốn chết, ngươi qua đây đi. Ở kia đào tù âm tường làm gì, lại còn đào sâu như vậy? Lòng nhị sư huynh nóng như lửa đốt, nhưng mà tên tà ma trước mắt lại không có chút tâm tư quay đầu lại. Nhị sư huynh nghẹt mặt, miệng thì nghẹn đau nhức, sắp không nhịn nổi nữa. Làm sao bây giờ đây? Nhị sư huynh bi phẫn không thôi. Muốn chết cũng khó khăn như thế sao? Cuối cùng không chịu được, miệng dò dỉ một chút chân khí. Phốc một tiếng, thanh âm êm ái quanh quẩn ở trong phòng, khiến cho Vương Khả đang đào địa đạo phải dừng lại. Vương Khả quay đầu trừng mắt tiếc nhìn nhị sư huynh, tiếp theo có chút ghét bỏ, che cái mũi lên. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh, không tiện chỉ trích. Được rồi, tiếp tục đào địa đạo. Vương Khả không để ý tới nhị sư huynh. Nhị sư huynh đại trừng mắt xấu hổ giận dữ. Vừa nãy là chân khí trong miệng bắn ra, người bịt mũi là có ý gì? Vương Khả tiếp tục đào địa đạo. Vương Khả càng ngày càng hưng phấn, bởi vì chất đất thay đổi, nói rõ địa đạo thông không còn xa nữa. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Có điều nhị sư huynh ở một bên hơi quá đáng. Lúc trước phốc một tiếng, Vương Khả đã nhịn, nhưng mà người liên tiếp phát ra thanh âm phốc như thế là hơi quá đáng rồi. Còn chưa hết sao? Vương Khả không ngửi thấy mùi gì khác thường, nhưng trên tâm lý vẫn rất khó chịu. Nếu không phải là người là nhị sư huynh, ta đã sớm đánh người ngất xỉu rồi. Mẹ nó, không thấy ở đây có người khác sao? Có chút công đức nào hay không vậy? Vương Khả cắm đầu đào tường, ngụm chân khí của nhị sư huynh cũng sắp dì sạch sẽ. Mẹ nó, muốn chết sớm một chút cũng không được. Vì sao chứ? Ngươi làm cái gì không đến? Chẳng lẽ ngụm chân khí này thực sự phải lãng phí sao? Không được, không được, đây là chân khí ta tự hao tổn sinh ra, không thể để dò gì sạch sẽ được. Ít một chút, ít một chút, uy lực cũng nhỏ cũng được. Tà ma, nhận lấy cái chết đi. Phốc một tiếng. Lần này nhị sư huynh dùng chân khí còn thừa bọc lên máu tươi, bỗng nhiên phun về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, một đạo huyết tiễn bay đến gáy của Vương Khả. Vương Khả đang đào tường, toàn thân siết chặt theo bản năng, cái xẻng trong tay không chút do dự đánh ra một đòn. Oanh một tiếng, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ gian phòng đều rung một cái, bụi mù văng khắp nơi. Vương Khả trừng to mắt, nguy hiểm thật. Cái huyết tiễn vừa rồi chấn động đến mức tay ta cũng tê dại. Ai? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nhị sư huynh. Là nhị sư huynh đánh đén mình? Không phải là hắn bị phong cấm tu vi sao? Tại sao còn có thể xuất thủ, uy lực lại lớn như vậy? Đấy là Vương Khả không biết, ngụm chân khí này bị nhị sư huynh làm lọt hơn phân nửa. Nếu như tà ma bình thường đi đến trước mặt nhị sư huynh, nhị sư huynh đánh ra một kích toàn lực, ngay cả kim đan cảnh cũng có thể giết chết. Cũng may vừa rồi uy lực yếu bớt vô số, lại cách một khoảng cách xa mới không thể giết chết Vương Khả. Tà ma, nếu không phải là ngươi trì hoãn thời gian của ta, ta hận không thể đồng quy vu tận với ngươi. Phốc. Nhị sư huynh tỏ vẻ tiếc hận. Ngươi... Vẻ mặt Vương Khả phức tạp. Vương Khả đã đoán được đại khái, cuối cùng khẽ thở dài, không có trách tội, thu cái xẻng lại chuẩn bị tiếp tục đào địa đạo. Không đúng, không đúng, cái xẻng này của ngươi. Không đúng, thủ pháp này không đúng, là kiếm pháp của tông chủ, hồi kiếm vọng nguyệt. Ngươi tại sao lại biết hồi kiếm vọng nguyệt của tông chủ? Tại sao ngươi lại biết? Đột nhiên nhị sư huynh sợ hãi kêu lên. Vương Khả biến sắc, lập tức tiến lên, dùng một tay bịt miệng nhị sư huynh lại. Nhị sư huynh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt của Vương Khả cũng trở nên phiền muộn. Vừa rồi chống đỡ huyết tiễn hoàn toàn là theo bản năng, dùng một chút kiếm pháp trong vạn kiếm quyết của sư tôn, nhưng mà mẹ nó, ai lại ngờ đến bị nhìn ở trong nháy mắt. Lúc đầu bản thân không muốn bại lộ thân phận, nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ giết người diệt khẩu sao? Nhị sư huynh thứ tội, trước đó ta không thể biểu lộ thân phận, nhưng ta cũng thân bất do kỳ. Ta điều tra được tà ma rất bắt rất nhiều người chính đạo, khó khăn lắm mới trà trộn được vào. Những ngày gần đây ta như dẫm trên băng mỏng, đề phòng bị tà ma phát hiện ra thân phận. Ta tới cứu các người, nhưng tuyệt đối không thể để ta bại lộ, bằng không ta vạn kiếp bất phục. Vương Khả thấp giọng nói bên tai nhị sư huynh. Nhị sư huynh trợn mắt, toàn thân đang run rẩy. Có người tới cứu mình, có người tới cứu mình. Chính đạo, sư đệ Lăng Thiên Tông. Nhị sư huynh lập tức lệ nóng doanh trọng. Nhị sư huynh không phải là bản thân được cứu mà vui vẻ, mà là những sư đệ khác có thể được cứu vớt mà vui vẻ. Chỉ có nhị sư huynh mới biết trà trộn vào ma giáo khó khăn như thế nào. Trước kia căn bản không dám nghĩ, cũng tương tự hiểu vị sư đệ trước mắt này khó khăn ra sao. Sư đệ xin lỗi, khiến người bại lộ. Nhị sư huynh áy náy. Nhị sư huynh, người không cần nói như vậy. Vì chính đạo trường tồn, đây chính là chuyện ta phải làm. Ta không hối hận, chỉ là không biết kết quả ra sao, không biết cuối cùng có thể cứu các ngươi ra hay không. Nếu như không cách nào cứu ra, ta sẽ toàn lực nghĩ biện pháp chạy đi, mang địa đồ về Thiên Lang Tông, để những người khác ở trong Thiên Lang Tông tới cứu các ngươi. Vương Khả tỏ vẻ trách trời thương dân nói. Cứu người? Vương Khả là như Bồ Tát sang sông, bản thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu người. Hắn chỉ nói dễ nghe một chút, để bản thân thuận tiện thoát khỏi Thần Long Đảo, không đến mức bị nhị sư huynh bán rẻ. Nhưng nhị sư huynh không biết, tinh thần liều mình vì người này của Vương Khả đã khuất phục hắn thật sâu. Sư đệ, người muốn làm gì, ta đều phối hợp với người. Người yên tâm, ta cho dù có chết thì cũng sẽ không nói ra thân phận của ngươi. Nhị sư huynh cảm động nói. Tốt tốt, đa tạ nhị sư huynh. Nhị sư huynh, ta thấy người không nên tự sát, sống sót luôn có hy vọng. Vương Khả an ủi. Tốt tốt, đều nghe sư đệ, đều nghe sư đệ. Nhị sư huynh kích động, lệ nóng doanh trọng. Trước đó tuyệt thực là không nhìn thấy hy vọng, hiện tại có một tia hy vọng, tự nhiên nhị sư huynh phải sống. Như vậy ta sẽ mặc kệ ngươi, ngươi cũng làm như chưa từng thấy qua ta. Vương Khả mong đợi nhìn nhị sư huynh. Ta hiểu, sư đệ đang đi ở trên dây cáp, nguy cơ tứ phía, tám mặt mai phục, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ta cái gì cũng không biết, ngươi yên tâm. Nhị sư huynh gật đầu nói. Đa tạ. Vậy ta tiếp tục đào địa đạo, hình như đám tà ma này đang tính kế ta, ta không thể để bọn hắn đạt được. Vương Khả giải thích nói. Tốt tốt sư đệ, ngươi còn bận việc của ngươi, ta không nhận biết ngươi, ngươi chính là tà ma, ta cái gì cũng không biết. Nhị sư huynh lập tức gật đầu một cái. Vương Khả trấn an nhị sư huynh, cũng không thèm quan tâm những thứ khác, nhanh chóng tiếp tục đào địa đạo. Cái hướng kia điên cuồng thông một gian nhà tù, thế nhưng phương hướng người đang đào có lẽ bị nhóm tà ma dùng cái gì chặn lại, người tốt nhất nên đào sang hướng bên trái một chút. Nhị sư huynh chỉ điểm. Hả, tốt. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đào một canh giờ, bành một tiếng, rốt cục nơi đó bị đào xuyên. Vương Khả lập tức nhìn thấy một gian tù lao. Ở trong gian tù lao có một đám tù phạm chính đạo, cả đám mắt trợn kinh ngạc nhìn một động lớn ở trên tường. Cái tình huống gì vậy? Đột nhiên một tù nhân biến sắc. Bên kia là vị trí gian phòng nhị sư huynh. Nhị sư huynh tuyệt thực, một lòng muốn chết, chẳng lẽ nhị sư huynh chết? Vương Khả từ cái lỗ kia chui ra. Tà ma, ngươi ăn sư huynh ta, ngươi ăn sư huynh của ta. Chúng tù phạm Thiên Lang Tông căm hận nhìn về phía Vương Khả. Ta không chết, các người có linh thạch, ném cho ta một khối. Ở một bên khác truyền đến giọng của nhị sư huynh. Chúng tù phạm nghẹn mặt. Lỗ tai của chúng ta nghe nhầm sao? Nhị sư huynh còn sống, không phải là hắn tuyệt thực sao? Làm sao cần linh thạch? Điều đó không có khả năng. Chúng tù phạm có linh thạch bởi vì nhóm tà ma hy vọng nuôi tù phạm trắng trắng mập mập để rút máu, cho nên không hề keo kiệt linh thạch và đồ ăn. Còn có gì ăn không, đều đưa cho ta đi. Nhị sư huynh ở một bên khác kêu. Vương Khả không để ý đến đám tù phạm này, mà đến hàng rào bên cạnh đại lao, dùng phi kiếm chém khóa cửa đi ra ngoài. Giờ phút này mọi người trong phòng bài bạc, phía trên quảng trường đại lao Thần Long Đảo đều đình chỉ đánh bài, cùng vây quanh vạn xà trì, chỉ vào trung tâm vạn xà trì giống như đang vây xem cái gì vậy. Ồ, tình huống gì vậy? Vương Khả tò mò đi tới. Mau nhìn, mau nhìn, có người từ trên núi rơi xuống, rớt xuống trung tâm Vạn Xa Chi. Hình như là một đứa trẻ. Con cái nhà ai mà rơi xuống Vạn Xa Chi vậy? Đây là xong đời rồi. Còn đang hô cứu mạng kìa, giọng nói có chút giống Thánh Từ. Đánh giấm, Thánh Từ là thân phận gì? Làm sao có thể rơi xuống Vạn Xa Chi? Xong đời rồi, không ai dám xông vào bên trong Vạn Xà Chi, bị vạn xà cắn không thể được sống được đâu. Chết chắc rồi, đứa bé kia chết chắc rồi. Chúng tà ma vây xem không ngừng thở dài. Dù sao Vạn Xà Chi cũng có trận pháp, chẳng những vây khốn vô số rắn độc, càng áp chế tu vi chân giả. Giới nguyên anh cảnh rơi vào trong đó cũng như là phàm nhân, chính là nói cho dù kim đan cảnh rơi vào cũng giống như là phàm nhân bị vạn xà cắn xé. Cho nên ai nguyện ý xuống dưới chứ? Không ai xuống cả. Vương Khả đẩy đám người ra, đi lên phía trước tò mò nhìn nơi xa. Ngay tại lúc đó, trời tờ mờ sáng. Đồng An An ở bên trong một gian đại điện ở trên Thần Long Đảo, tay bưng một chén chân nguyên huyết, giống như đang đợi cái gì. Đàn chủ, ngươi yên tâm, ta cam đoan từ các này Vương Khả không có mặt, không có ai có thể giúp hắn chứng minh hắn không liên quan tới việc Thánh Tử chết. Bắc Đồ Thần kích động nói. Đừng xảy ra sai lầm nữa. Đồng An An trầm giọng nói. Sẽ không. Giờ phút này Vương Khả đang hưởng thụ quá trình ma hóa. Cửa lớn gian phòng quán chẳng những bị ta khóa, càng dùng trận pháp phòng cấm, hắn có đánh thì cũng không mở được cửa. Hơn nữa, chỉ cần hắn vừa đụng vào cánh cửa, ta sẽ nhận được cảnh báo. Đến bây giờ không có cảnh báo, nói do hắn ngay cả chốt cửa cũng không sờ một cái. Hắn đang hưởng thụ tù phạm kia. Hắn làm sao mà biết chúng ta đang tính kế hắn chứ? Bắc Đồ Thần cười nói. Người xác định hắn sẽ không ra được? Ta xác định, chỉ cần hắn vừa động đến chốt cửa, ta sẽ biết nhất định giờ phút này hắn vẫn còn chưa đi ra. Bắc Đồ Thần tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Trong mắt Đồng An An lóe lên vẻ hài lòng. Đúng rồi, Thánh Tử có bị che mặt lại không? Bắc Đồ Thần lo lắng nói. Yên tâm, Thánh Tử đã bị che đầu lại, ném vào Vạn Xà Trì. Tù vì Thánh Tử yếu ớt, rơi xuống Vạn Xà Trì chỉ có một đường chết. Vải che mặt dùng tài liệu đặc biệt chế tác, rất nhanh sẽ hòa tan không còn. Thời điểm trời sáng, tất cả mọi người sẽ biết rõ người chết là Thánh Tử. Sau đó, Đồng An An híp mắt nói. Sau đó, đàn chủ sẽ tự mình đi đuổi bắt Vương Khả. Chẳng những để hắn phun ra tiền tài, chân nguyên, huyết thắng được những ngày này, mà còn khiến hắn gánh vác tội danh giết hại Thánh Tử. Tới lúc đó, xin đàn chủ báo thù cho Thánh Tử, tự tay giết Vương Khả. Bắc Đồ Thần kích động nói. Đồng An An cười to nói. Thánh Tử bị vạn xà tươi sống cắn chết ở trước mặt tất cả mọi người. Vạn xà trì mà, sẽ không có ai cứu đi cứu hắn. Thánh Tử chết chắc rồi, Vương Khả chết chắc rồi. Bắc Đồ Thần cười to nói. Đại Lao Thần Long Đảo. Chu Yếm và mọi người phát hiện người rơi xuống trung tâm Vạn Xà Trì từ rất sớm. Hắn hô hào cứu mạng, nhưng không ai có ý tứ xuống dưới cứu người. Đùa cái gì vậy? Đây là Vạn Xà Trì đấy, không muốn sống nữa sao mà xuống dưới? Bản thân còn không nhìn ra cái nhà ai, bản thân còn không nhìn ra con cái nhà ai, lại bị vạn xà cắn ché, đáng đời mà. Chu Yếm cũng nhìn một lát, vừa nghiêng đầu, Chu Yếm trợn mắt nhìn thấy Vương Khả nghênh ngang đi tới. Nhìn thấy Vương Khả đi tới, trong lòng Chu Yếm liền không thoải mái. Đây là sảng khoái xong rồi sao? Đều là ngồi tù, dựa vào cái gì mà ngươi có thể sống thoải mái như vậy? Dựa vào cái gì mà ta lại thảm như vậy chứ? Chu Yếm trốn đằng sau đám người, không để Vương Khả phát hiện. Hình như Vương Khả cũng bị mọi người xem hấp dẫn, đẩy đám người ra, đi đến phía trước nhất. Vương Khả đứng ở phía trước nhất, nhìn vị trí có tiếng kêu la, nhíu mày nghi hoặc. Hả? Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đến xem chuyện gì náo nhiệt sao? Có người rơi xuống Vạn Xà Trì à? Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phương xa. Vương Khả không biết, sau lưng có một Chu Yếm đang ghen tị nổi điên, dữ tợn đi lên, giơ chân. Đi chết đi! Trong lòng Chu Yếm hò hét một tiếng, bành một tiếng. Chu Yếm đạp Vương Khả một cái, rơi xuống Vạn Xà Trì. Vương Khả sợ hãi kêu lên một tiếng, còn mẹ nó, chính mình cũng không nghĩ tới, tại sao lại bị người đạp xuống Vạn Xà Trì rồi. Đám tà ma kia sao? Bọn họ tính kế ta? Là Đồng An An sao? Là Bắc Đồ Thần? Bọn họ muốn ta chết trong Vạn Xà Trì? Vương Khả rơi xuống Vạn Xà Trì. Chu Yếm trốn ở trong đám người, lộ ra nụ cười dữ tợn. Rốt cục cũng khiến tên khốn Vương Khả này chết rồi. Chết đi. Có người nhảy vào Vạn Xà Trì kìa, đi cứu đứa bé kia. Không biết đột nhiên ai hô lên một câu. Vương Khả biết rõ Đồng An An và Bác Đồ Thần tính kế bản thân, cho nên Vương Khả vô cùng cẩn thận. Vương Khả nghĩ có lẽ bọn họ sẽ dùng rất nhiều âm mưu, nhưng mà cho dù như thế nào thì Vương Khả cũng không nghĩ đến lần này bọn họ không giở trò gì mà chơi dương mưu. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, đạp ta xuống ao sao? Vương Khả cũng tính là người đọc thuộc lòng binh pháp, nhưng mà cuối cùng vẫn khinh thường, cho rằng nhóm tà ma phí nhiều sức lực như vậy, khẳng định là có ám hiệu, ám chiêu chờ đợi mình. Nhưng mà làm sao Vương Khả có thể nghĩ đến ám chiêu lại là trực tiếp đạp người xuống nước như vậy chứ? Các người muốn đạp ta xuống ao cũng không cần phải làm nhiều chiêu trò lừa lẹt như vậy chứ? Tự dưng lại nhiệt tình gọi Vương huynh đệ, không ngừng thua tiền cho ta, còn giúp ta xếp lừa gạt tiền thánh tử. Không cần, vừa bắt đầu trực tiếp cứ đạp ta xuống không được sao? Vương Khả làm như thế nào thì cũng không thể nghĩ đến một chiêu này. Rắn độc ở bốn phía nhìn thấy Vương Khả rơi xuống ao, lập tức đánh về phía Vương Khả. Vương Khả muốn bơi lên bờ theo bản năng, nhưng một khắc sau Vương Khả biến sắc. Không được, đám người Bắc Đồ Thần đã trắng trợn đạp ta, ta mà bơi lên bờ khẳng định sẽ lại bị đạp xuống. Hiện tại bọn hắn muốn vạch mặt, ta còn bơi trở về sao? Vương Khả sầm mặt lại, nhưng mà quay đầu nhìn về phía người vây xem bên bờ thì cũng không có mấy người Bắc Đồ Thần tính kế bản thân mà. Tình huống như vậy, tình huống gì vậy? Không phải các ngươi đổi thành dương mưu sao? Người đâu? Vương Khả nhất thời không hiểu. Nhưng mà tà ma tính kế bản thân núp trong đám người, chẳng lẽ bọn họ vẫn sợ bại lộ? Các ngươi sợ bại lộ, tại sao lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm đạp ta xuống ao? Không đúng, không đúng. Khả năng bọn họ vẫn lo lắng những tà ma còn lại nói lời gièm pha. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ vẫn không muốn bại lộ. Nếu ta bơi về, bọn họ bị ép cho không còn cách nào, khẳng định sẽ ngăn cản ta lên bờ. Nhưng nếu ta quay không quay về, chẳng lẽ lại bị rắn cắn? Ồ, có người nhảy vào vạn xa chi, đi cứu đứa bé kia sao? Không biết ai đột nhiên hô lên một câu. Trong nháy mắt, cho Vương Khả linh cảm. Đúng rồi, đám tà ma này tính kế ta, không muốn bại lộ bản thân, lại không cho ta lên bờ. Nhưng mà nếu ta có cái cớ, bọn họ ngăn trở như thế nào? Khẳng định rất nhiều tà ma không biết chuyện sẽ đứng ở bên ta. Cứu người, cứu người, cứu người trước đã. Vương Khả nghĩ thông suốt, quay đầu bơi về phía trung tâm vạn xà trì. Hắn thực sự đi cứu đứa bé kia. Kỳ lạ, hình như là Vương huynh đệ. Vương huynh đệ vừa tới Thần Long Đảo, khẳng định không biết đứa bé kia, vậy mà không chút do dự nhảy xuống, chính là không để ý sinh tử. Vậy mà Vương huynh đệ vì trẻ con ở trong ma giáo ta liều chết cứu giúp, thực sự là trụ cột của ma giáo ta mà. Đây là tinh thần gì vậy? Chúng tà ma vây xem bên bờ cảm thán. Chỉ có Chu Yếm ở một bên là vô cùng kinh ngạc. Cái tình huống gì vậy? Vương Khả, ta đạp hắn xuống ao, người không chút do dự đi cứu người. Cái này không giống như tác phong của ngươi. Quên mình vì người ư? Vì sao? Vẻ mặt Chu Yếm mờ mịt. Bầy rắn cắn hắn rồi kìa. Có tà ma lo lắng nói. Bầy rắn đánh về phía Vương Khả, lập tức có mấy chục con rắn độc cắn một cái lên người của Vương Khả. Vạn xà trì có trận pháp áp chế, Vương Khả không cách nào có thể dùng lực lượng quá mạnh, chỉ có thể di chuyển như là phàm nhân. Cho dù là hỗn loạn chân khí trong cơ thể cũng sẽ bị áp chế, rất khó thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Nhưng không thẩm thấu ra ngoài cơ thể được, lại có thể kề sát làn da, có thể chất chứa ở lỗ chân lông, giống như là bọt biển tràn ngập, sung mãn không tiêu tan. Hơn 10 con rắn độc cắn tới, Vương Khả không sợ. Vương Khả đã sớm là vạn độc bất xâm, làm sao lại sợ rắn độc chứ? Bầy rắn cắn lên người của Vương Khả, cắn một cái giống như là cắn phải bọt biển. Bọt biển co giãn, bọt biển không việc gì, nhưng mà nước trong bọt biển lại rót bắn ra, chọc chân khí ở trong lỗ chân lông của Vương Khả lập tức tràn đầy miệng rắn. Oanh một tiếng, trong não hải bầy rắn vang lên thanh âm giống như là sấm sét giữa trời quang. Bầy rắn cắn vào người của Vương Khả, trong nháy mắt cảm nhận được ác ý đến từ nhân loại. Mẹ nó, đây là sự tình người làm sao? Ta chỉ cắn một chút thôi mà, người có cần phải hại ta như vậy không? Nhét cái gì đầy miệng ta? Ùng ục. Phàm là rắn độc cắn Vương Khả, ở trong nháy mắt hai mắt trợn ngược, sụi lơ tung bay trên mặt nước. Vương Khả không ngừng bơi về phía trung tâm vạn xà trì. Những nơi đi qua, rắn độc thành tốp thành tốp, cả đám hướng bụng lên trên giống như là đang co quắp vậy. Vương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Có tà ma ở trên bờ kêu lên. Thật nhiều rắn cắn Vương huynh đệ. Đúng vậy, thế nhưng tại sao con rắn cắn qua Vương huynh đệ lại bỗng nhiên yên tĩnh thế? Đúng vậy, không phải là rắn trong vạn xà trì là độc nhất hung dữ nhất sao? đây là có chuyện gì vậy? Vương huynh đệ chịu đựng bị rắn độc cắn cũng là muốn đi qua, ta làm không được rồi, quá là anh dũng. Đám tà ma bên bờ ngạc nhiên không thôi, nhưng mà không ai dám đi vào vạn xà trì tìm tòi thực hư. Cứu mạng, các ngươi đều bắt mù sao, nhanh cứu ta. Đứa bé ở trung tâm vạn xà trì kêu khóc. Bầy rắn cắn xé đau quá, bản thân sắp không kiên trì được nữa, bản thân sắp xong đời rồi, ta phải chết sao? Mau cứu ta, mau cứu ta, ta là thánh tử, cứu ta với. Đứa bé tuyệt vọng hô hào, chỉ thấy toàn thân đứa bé phát tím, sắp bị bầy rắn cắn chết. Nhưng đúng lúc này, một bóng người làm việc nghĩa chẳng từ nan lập tức nhảy xuống vạn xà trì, bơi về phía bản thân. Rốt cục người tới cứu ta. Ta ở nơi này, ta ở nơi này. Đứa bé trai vui lên phát khóc. Đáng tiếc đầu bị phủ một cái khăn nên người ta thấy không rõ mặt mũi. Chớ có nóng vội, ta đang ở đây, cố kiên trì thêm một chút đi. Vương Khả cách đó không xa kêu lên. Vâng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, về sau ta không tùy hứng nữa, cảm ơn ngươi cứu ta. Đứa bé kêu khóc. Đứa bé trai này chính là thánh tử. Thật ra bản thân thánh tử cũng biết rõ tình huống nóng nảy của mình, nhưng bởi vì có ma tôn yêu chiều nên thánh tử một mực không kiêng nể, không sợ gì cả. Thẳng đến vừa rồi, thánh tử mới cảm nhận được trong lòng người ấm lạnh. Những tà ma kia bình thường tôn trọng bản thân chỉ là giả, chỉ là giả hết. Tại thời điểm mình sắp bị rắn độc cắn chết, lại không có ai, không một ai tới cứu, không một ai cả. Tất cả đều là do trước mưa kia mình bốc đồng hay sao? Chỉ có người này, người đàn ông này tới cứu mình. Thánh tử thấy Vương Khả tới, tràn đầy cảm kích. Bất kể là ai cũng không hiểu được cái loại cảm kích kia. Làm gì có ai ở trên đời này có thể vì người vật lộn cùng tử thần. Không có ai, chỉ có mình hắn. Vương Khả bơi tới gần, căn bản không kịp nhìn đứa bé kia là ai, chỉ biết nâng cái cằm đứa bé lên rồi bơi vào bờ. Bầy rắn hung mãnh tiếp tục nhào về phía Vương Khả. Sau đó thánh tử cảm giác những con rắn độc cắn mình bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Là người đàn ông này là hắn giúp mình chặn lại vô số rắn độc sao? Thà bị rắn độc cắn thì cũng muốn che chở cho mình. Cảm ơn ngươi. Thánh tử cảm động. Vương Khả bơi được một lúc, bởi vì mang theo đứa trẻ cho nên cũng bơi chậm. Đúng lúc này, khăn trùm đầu của thánh tử bởi vì làm bằng chất liệu đặc thù nên đã chậm rãi hòa tan. Thánh tử lộ ra vẻ hết sức chật vật mà khóc như mưa. Lúc này Vương Khả bơi tới bên bờ hồ. Nhanh, kéo chúng ta lên. Trong lòng Vương Khả cũng không chắc, lo lắng đám người Bắc Đồ Thần không buông tha. Hiện tại cứu một đứa trẻ ma giáo, hy vọng các tà ma khác có thể xem ở trên mặt mũi đứa bé, giúp mình cản đám người Bắc Đồ Thần một lần, thuận tiện để bản thân lên bờ. Đầu tiên quần ma cảm thấy kỳ lạ, thế mà Vương Khả ở thế trong vạn xà trì còn sống trở về, cái này không đúng. Vì sao chứ? Vương Khả không có bị rắn độc cắn chết, vì cái gì mà hắn còn có thể bơi về? Dựa vào cái gì? Cái ảo rắn độc này cũng là giả sao? Là ma giáo dù để hù dọa chính đạo sao? Kỳ thực nhảy vào cũng không có việc gì sao? Chu Yếm không thể tin chửi mắng. Chu Yếm tức giận đưa tay sờ xuống ao nước, bị một con rắn độc phát hiện cắn một phát trên tay. Á, đau quá, đau! Chu Yếm sợ hãi kêu lên, ném con rắn độc hung mãnh lên bờ. Chu Yếm ném con rắn độc cắn mình, thế nhưng toàn bộ tay phải đều trúng độc, biến thành màu tím đen, sưng phồng lên. Thời khắc đoàn người huyên náo, sắc mặt Chu Yếm đã trở nên tím đen, lảo đảo đi đến một nơi hẻo lánh, ở một bên phun ra máu đen, một bên trừ độc chữa thương. Vì sao thụ thương luôn là ta? Vì sao Vương Khả bị cắn lại không sao? Phốc một tiếng, Chu Yếm lại cố gắng trừ độc. Lúc này quần ma cũng thấy bộ dạng đứa trẻ. Là thánh tử. Tại sao lại là thánh tử? Nhanh cứu thánh tử. Quần ma sợ hãi kêu lên. Thánh tử mà chết ở đây thì tất cả mọi người ở chỗ này hôm nay đều gặp xui. Quần ma lập tức hoảng loạn. Cũng may Vương Khả đã kéo thánh tử lên bờ. Thánh tử không biết bơi, tu vi lại yếu, nhưng mà như thân thể khỏe mạnh có hiệu quả kháng độc rắn, cũng không có bị cắn một cái liền không chịu nổi như là Chu Yếm. Thánh tử lên bờ, Vương Khả ở một bên cũng bò lên bờ. Thánh tử. Vương Khả lên bờ kinh ngạc nhìn đứa trẻ mình cứu. Thánh tử giống như là bị dọa thảm, ngửa đầu khóc thảm thương. Xảy ra chuyện lớn rồi. Quần ma lập tức lộ ra vẻ khủng hoảng. Suýt nữa thánh tử chết ở trước mặt ta, thế mà bản thân chẳng quan tâm. Quần ma cảm giác toàn thân phát lạnh. Lần này xui rồi, tất cả mọi người sẽ bị phạt. Nhưng cũng may Vương Khả cứu thánh tử, thánh tử không chết. Chuyện này so với cái gì cũng đều tốt hơn. Chúng ta nhiều nhất là bị phạt, không cần bị xử tử. Vương huynh đệ, may mắn lần này có người. Quần ma lập tức cảm kích, nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nghệt mặt ra. Thế vừa rồi những tà ma tính kế ta đâu? Tại sao một người cũng không thấy? Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, tại sao ta không thấy ai trong đám người? Ánh mắt mọi người đều là vẻ cảm kích. Chuyện này không đúng. Không phải đám người Bắc Đổ Thần muốn dùng dương mưu sao? Cứ kết thúc như vậy à? Trời hơi sáng lên. Bắc Đổ Thần và Nam Đổ Thánh cùng một nhóm tà ma đứng ở cửa đại điện Đồng An An, nhìn về phía đại lão. Đàn chủ, thời gian gần đến rồi, có lẽ lúc này thánh tử đã chết, không chết đuối thì cũng đã bị cắn chết. Bắc Đồ Thần mở miệng nói vọng vào ở bên trong đại điện. Không sai, có lẽ khăn trùm đầu của thánh tử cũng bị hòa tan rồi. Tất cả mọi người biết là thánh tử. Cũng không còn kịp nữa, lúc này đi cứu lên đi, cũng chỉ là một cỗ thi thể thôi. Ai dám xuống Vạn Xà Trì chứ? Trừ phi quấy rầy Chu đường chủ bế quan không ra, bằng không chỉ có thể đứng nhìn. Một đám tà ma tính kế Vương Khả vui mừng, đồng thời chờ đợi người bên trong đại điện mở miệng. Đồng An An cầm một chén trần nguyên huyết từ trong đại điện đi ra, nhìn đám tâm phúc của mình lộ ra vẻ hài lòng. Tuy quá trình này tương đối khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng các người cũng hoàn thành một chuyện để ta hài lòng. Thánh tử chết ư? Tốt, chúng ta đi thôi, chúng ta đi báo thù cho thánh tử. Trong mắt Đồng An An lóe lên một cỗ chờ mong. Vâng, giết Vương Khả, báo thù cho thánh tử. Một đám tà ma hưng phấn nói liền. Đồng An An cười to, vừa mang theo một đám tà ma đi về phía đại lao Thần Long Đảo. Bên ngoài đại lao Thần Long Đảo, Đồng An An mang theo một đám tà ma vội vàng đi đến. Nhìn thấy bên trong đại lao giống như là có chuyện huyên náo, khóe miệng của Đồng An An lộ ra một tia cười lạnh. Đàn chủ, ta nghe thấy bên trong hô hào thánh tử, còn kêu tại sao lại như vậy? Bắc Đồ Thần vừa cười vừa nói. Đồng An An thở sâu. Tốt, tốt, hiện tại bao vây bốn phía đại lao cho ta, phàm là người tới gần giết không tha, không ai ở bên trong có thể thoát ra khỏi liên quan đến cái chết của thánh tử. Mỗi người đều đáng hoài nghi, nhìn thánh tử bỏ mình không cứu, càng phải nhận trọng phạt của ma giáo. Vâng, đàn chủ anh minh, trước đó ta đã rút hết người của chúng ta ra ngoài, bên trong không có người của chúng ta, ta sẽ bao vây lại. Bắc Đồ Thần lập tức kích động nói. Bao vây! Đám tà ma lập tức dùng pháp bảo bao vây toàn bộ sân cốc chỗ đại lao lại. Vừa rồi chúng ta tiếp tin tức của thánh tử bị rắn độc ở Phạn Xà Trì cắn chết, chúng ta kinh hoàng chạy tới đi báo thù cho thánh tử. Tất cả mọi người điều chỉnh cảm xúc. Đồng An An hạ lệnh. Vâng. Chúng tà ma lên tiếng trả lời. Chỉ thấy Đồng An An lấy ra hai mảnh gừng quệt quệt lên mắt, sau đó nháy mắt con ngươi của Đồng An An đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Thánh tử, là ai hại ngươi? Thánh tử, ngươi đừng gặp chuyện gì xấu. Đồng An An khóc lóc chạy vào đại lao. Có Đồng An An làm gương, tất cả đám tà ma lập tức nước mắt rừng rừng vì cái chết của thánh tử mà đau buồn không thôi. Thánh tử! Một đám tà ma dưới sự dẫn đường của Đồng An An cùng nhau khóc lóc chạy vào đại lao. Mặc dù ở trong mắt đám người Đồng An An rơi lệ, nhưng ở trong lòng lại hết sức vui. Giết chết được thánh tử, hiện tại nặn ra hai giọt nước mắt thì tính là cái gì? Nặn hai giọt nước mắt sẽ là có người giúp mình gánh chuyện. Thánh tử, người chết thật là thê thảm mà. Đám người Bắc Đồ Thần đau khổ kêu khóc, nhào vào trong đại lao. Theo đạo lý mà nói, đám tà ma chưa mặt trược trong đại lao nên sợ hãi mới đúng. Nhưng mà thời điểm đám người Đồng An An khóc lóc tiến tới, nhóm người chưa mặt trược bên trong đại lao không ngừng quay đầu nhìn lại. Cả đám tỏ vẻ cực kỳ cổ quái nhìn đám người Đồng An An. Các người đã nhìn thánh tử bỏ mình, các người đều có tội. Bắc Đồ Thần chỉ đám người đang chưa mặt trược nổi giận nói. Mọi người nghệt mặt. Đã tìm được hung thủ giết chết thánh tử chưa? Đồng An An cũng trừng mắt căm giận nói. Mọi người tiếp tục nghệt mặt. Cả đám người đang chưa mặt trược kinh ngạc kỳ quái nhìn Đồng An An. Mấy người Đồng An An âm ỉ hồi lâu cũng chợt phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Tình huống gì vậy? Không phải các người nên hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tại sao cả đám lại đứng đó như là cọc gỗ vậy? Bọn họ đều sợ choáng váng rồi sao? Đàn chủ, các người gọi như vậy không may mắn đâu. Rốt cuộc có một người trên mặt trược tỏ vẻ hiếu kỳ nói. Không may mắn? Đồng An An không hiểu nhìn người kia. Còn mẹ nó, còn không may mắn sao? Đều chết người rồi mà các người vẫn bắt bẻ lời của ta. Không may mắn ở chỗ nào? Thánh tử vẫn là rất là tốt. Người trên mặt trược kia giải thích nói. Đám người lập tức tránh xa một lối. để Đồng An An, Bắc Đồ Thần nhìn thấy Thánh Tử bị người chơi mặt trược vây ở trung tâm. Thánh Tử ngồi trên một màn mặt trược, cởi quần áo ra, đang được một người đàn ông dùng khăn đóng lau qua thân thể. Thánh Tử còn sống? Sắc mặt của Đồng An An cứng đờ. Không có khả năng. Lúc trước ta tự mình dùng khăn trùm đầu Thánh Tử, ném hắn từ đỉnh núi vào Vạn Xà Trì, làm sao có thể chứ? Trong lòng Nam Đồ Thánh sụp đổ. Vương Khả, cái này hắn làm sao đi ra? Bác Đồ Thần kinh ngạc, chỉ người đang dùng khăn nóng lau người cho Thánh Tử. Người lau chùi cho Thánh Tử không phải ai khác, chính là Vương Khả. Người nói Vương huynh đệ sao? May mà lần này có Vương huynh đệ đấy. Đúng vậy. Không biết tại sao lúc Thánh Tử rơi xuống Vạn Xà Trì lại còn bị khăn trùm đầu kín. Vương huynh đệ thấy vậy quên mình liều chết nhờ vào Vạn Xà Trì đấy. Đúng. Lúc ấy Vương huynh đệ vô cùng anh dũng. Đàn chủ, người không thấy được đâu. Anh dũng lắm. Thánh Tử lên bờ khóc lóc một hồi, căn bản không cần chúng ta giúp lau sạch thân thể, chỉ cho Vương huynh đệ tới gần thôi. Đúng vậy, Vương huynh đệ là ân nhân cứu mạng của Thánh Tử, đương nhiên Thánh Tử sẽ thân cận với Vương huynh đệ. Đồng An An, Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh, một đám tà ma đến hương sư vấn tội đều cưng cứng tại chỗ. Vì sao lại thành ra thế này? Không nên. Vì sao lại thành ra thế này? Đồng An An nhìn về phía Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh, hai người một người phụ trách để Vương Khả có chứng cứ phạm tội không có mặt, một người phụ trách ném Thánh Tử vào Vạn Xà Trì. Không phải luôn mồm nói với ta không có sơ hở tí nào sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Đồng An An trừng mắt về phía hai người. Hai người khóc không ra nước mắt. Chúng ta đã tính toán đến mọi thứ, tất cả mọi thứ, thậm chí còn tìm và lấp sai sót. Bắc Đồ Thần còn lập trận pháp cấm chế ở trên cửa phòng để Vương Khả bị lừa ở trong phòng, chẳng những không mở ra cửa mà còn chỉ đụng vào cửa là sẽ có cảnh báo để mình biết. Thế nhưng vì sao Vương Khả đi ra lại không một tiếng cảnh báo? Vương Khả đi ra như thế nào? Vẻ mặt Nam Đồ Thánh cũng bị phẫn. Chính mình sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã mang Thánh Tử lên trên núi ném xuống, tận mắt chứng kiến Thánh Tử rơi vào ao, mình mới rời đi, thậm chí ta còn mang khăn trùm đầu Thánh Tử. Vương Khả không biết ai rơi xuống Vạn Xà Trì, nhưng vì sao hắn lại không từ nan đi cứu người? Vì sao chứ? Thánh Tử. Đồng An An lập tức vui mừng đến chảy nước mắt nhào tới. Mẹ nó, Đồng An An cũng không biết tại sao lại hỏng chuyện, nhưng mà trước hết cứ phải phủ sạch quan hệ, làm vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đừng có tới đây. Thánh Tử thấy có người tới gần, lập tức hoảng sợ kêu lên. Trong lúc kinh hoàng, Thánh Tử còn nhích lại gần bên người của Vương Khả, vẻ mặt hoảng sợ. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Thánh Tử, ta cũng vừa mới nghe được tin tức, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, ai dám hại ngươi, ta nhất định điều tra mọi chuyện rõ ràng. Đồng An An lập tức ra vẻ trung tâm nói. Không được qua đây. Các ngươi cũng không được qua đây, trừ Vương Khả, các ngươi đều không được tới. Thánh Tử kêu khóc. Vương Khả, Thánh Tử, ngươi có cần phải coi chừng hôm nay ngươi gặp nạn? Vì sao Vương Khả lại là người thứ nhất cứu ngươi? Hắn đáng nghi ngờ, ngươi phải tin tưởng ta. Đồng An An lo lắng tiến đến. Vương Khả giúp Thánh Tử xoa tóc, sắc mặt cứng đờ. Cái lão già Đồng An An này vu oan hãm hại thật là tốt. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng quát lạnh truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Hồng Y từ trên trời giáng xuống. Đường chủ, làm sao lại kinh động tới người rồi? Đồng An An lập tức biến sắc. Làm sao kinh động ta? Vừa rồi có người báo lại Thánh Tử suýt nữa là chết, còn không thể kinh động ta sao? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Đường chủ, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đồng An An lập tức cười khổ nói. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn đám người một cái, cuối cùng nhìn về phía Thánh Tử. Thánh Tử, xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta nghe một chút đi. Chu Hồng Y ngưng trọng nói. Hôm nay ta ăn xong, thấy mệt dã rời, trong mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng khăn trùm đầu ta lại, khiêng ta đi rất lâu. Sau đó ta cảm thấy mình từ trên cao rơi xuống, ta lập tức bị đánh thức, nhưng mà không kịp, ta rơi vào trong Vạn Xà Trì. Có người muốn hại ta. Thánh Tử khóc lóc kể lên. Hả? Chu Hồng Y mặt sầm lại. Trong nháy mắt, tà ma ở xung quanh bị dọa không dám động đậy. Ta ở trong Vạn Xà Trì kêu khóc, bảo bọn họ mau tới cứu ta. Thế nhưng tất cả mọi người chỉ biết nhìn ở đó chỉ trỏ, không chịu tới cứu ta. Là Vương Khả, hắn một chút do dự cũng không có, nhảy xuống Vạn Xà Trì, bị vô số rắn độc cắn, cũng muốn cứu ta. Những rắn độc kia cắn ta rất là đau, ta muốn gặp ma tôn. Có người muốn hại ta. thánh tử kêu gào không thôi. Sắc mặt Chu Hồng Y càng ngày càng âm trầm, giống như là có một cỗ sát khí tràn ngập toàn bộ đại lao. Nhiệt độ không khí bốn phía đại lao đều hạ xuống rất thấp. Đường chủ, vì sao Vương Khả có thể đi cứu thánh tử đầu tiên? Tên Vương Khả này có chỗ khả nghi, hôm qua hắn và thánh tử còn đánh bạc. Còn Đồng An An vụ à? Không có khả năng. Ta rời xuống vạn xà trì không bao lâu, Vương Khả đã tới cứu ta. Mặc dù ta khăn trùm đầu, nhưng ta thấy rõ nếu Vương Khả từ trên núi đi xuống sẽ không kịp. Thánh tử lập tức nói, không sai, chúng ta có thể làm chứng. Thánh tử rơi xuống vạn xà trì, tất cả chúng ta liền đừng dừng đánh bài lại. Trong thời gian này căn bản không có người từ trên núi đi xuống. Một người chơi mặt trược nói, không sai không sai, chắc chắn không thể là Vương huynh đệ. Một đám người chơi mặt trược lập tức làm chứng nói. Đồng An An nghẹn mặt, một đám chán sống, ai bảo các ngươi làm chứng chứ? Còn nữa, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, hạ cái tên khốn kiếp nhà ngươi, thời gian sắp xếp tốt rồi, còn mẹ nó. Vương Khả. Chu Hồng Y nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Đường chủ. Vương Khả nở nụ cười. Chính là tên Chu Hồng Y này giam mình vào đại lao, mình cũng không biết nên nói cái gì với Chu Hồng Y. Tại sao ngươi là người đầu tiên nhảy xuống vạn xà trì cứu thánh tử? Ngươi không sợ bị vạn xà cắn xé sao? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, sao hắn lại dám? Với cả tại sao lại không bị gì? Ta. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta là bị người đạp xuống chứ, ta nào mà biết được, ai muốn xuống ao đâu. À, ta cũng không biết, lúc ấy ta không nghĩ được gì nhiều như vậy. Vương Khả cười khan nói. Lúc này không thể giải thích, nhiều người nhìn mình như vậy, ngộ nhỡ người lấy lý do phạm sai lầm lần nữa thì sao? Dù sao ai cũng không thể gạt bỏ công lao của ta, không bằng cứ nói thẳng không biết. Không biết. Chu Hồng Y cau mày nói. Ta đã biết. Một người đột nhiên chơi mặt trượt nói. Sao? Mọi người nhìn về phía người chơi mặt trượt kia. Ta cảm thấy lúc đó đúng là Vương huynh đệ không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ nghe thấy đệ tử ma giáo gặp nạn, đã không kìm lòng được, anh dũng đi cứu. Đây chính là hành động xuất phát từ bản năng. Bản năng của hắn là giữ gìn lợi ích ma giáo ta. Còn con cái đệ tử ma giáo là con cái của mình, còn ma giáo là nhà quán. Đây là tinh thần vì ma giáo kính dâng tất cả, không biết sợ hãi là cái gì. Người chơi mặt trược nói. Chu Hồng Y, Đồng An An, đám người Vương Khả cũng há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn người chơi mặt trược kia. Người đang tẩy não bằng chính trị sao? Ma giáo là nhà ta, yêu thương mọi người. Mặc dù Vương Khả kinh ngạc khi có người giúp mình bổ não, nhưng chuyện tốt như vậy làm sao bản thân có thể phủ định. Vương Khả gật đầu một cái. Chỉ sợ đúng như huynh đệ này nói, lúc ấy ta cái gì cũng không nghĩ, chỉ cảm thấy cùng là đệ tử ma giáo, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, nếu như ai cũng dâng ra một phần tình yêu, ma giáo sẽ trở thành nhân gian mỹ hảo. Chu Hồng Y, Đồng An An và chúng đệ tử ma giáo đều nghẹn mặt. Cái này là tư tưởng giác ngộ gì vậy? Từ lúc nào mà ma giáo chúng ta có mị lực lớn như thế? Mặt mũi Chu Hồng Y tràn đầy nghi hoặc nhìn Vương Khả. Tiểu tử này như vậy thật sao? Đồng An An có chút xúc động thổ huyết. Mẹ nó, người ta chọn gài tăng vật là ngươi có phẩm đức cao thượng như vậy sao? Đừng có như vậy chứ. Đám người không nhìn thấy, ở một cái góc cách đó không xa, Chu Yếm vừa mới bức kịch độc trong cơ thể ra bên ngoài. Sau khi nghe mọi người đánh giá, Vương Khả đã không tự chủ sặc một cái, kịch độc ép lên miệng bị lại nuốt xuống. Tinh thần không biết sợ chó má, vì ma giáo mà kính dần tất cả, chó má. Vương Khả, cái tên khốn kiếp nhà ngươi có thể giữ chút liêm sỉ hay không? Là ta đạp đấy, còn mẹ nó, là ta đạp hắn đi xuống. Chu Yếm ho khan không phát ra được một chữ, kịch độc vừa mới nuốt ngược lại khiến toàn bộ thân thể của Chu Yếm tái tím lần thứ hai, miệng không thể nói. Vì sao chứ? Dựa vào cái gì chứ? À, nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.